Ông xã hợp đồng, chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tố Y im lặng ngưng nghẹn của nhìn xem Mạnh Kiều Dịch. Mạnh tiên sinh trong chuyện này thật đúng là đều biểu hiện một cách thẳng thắn, đồng thời không có chút nào che giấu Mạnh phu nhân. Mạnh Kiều Dịch nhíu mày cười một tiếng, vươn tay ra hương về phía Vạn Tố Y. Vạn Tố Y buông tay nhìn xem Mạnh Kiều Dịch, bất đắc dĩ vừa muốn cười. Luôn đem sự việc này làm long trọng lên, tựa như là khánh điển, điểm này thường thường khiến Vạn Tố Y rất là dở khóc dở cười. Hai người ở giữa, một người lạnh lùng, cũng nên có một người nhiệt tình. Mạnh Kiều Dịch cầm tay Vạn Tố Y, con mắt của ý cười không cách nào ẩn tàng. Mặc dù anh không phải người nhiệt tình, nhưng Vạn Tố Y cũng càng không phải. Nếu như hai người ở giữa nhất định phải có một mình nhiệt tình, vậy vẫn là Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch nắm Vạn Tố Y trên tay lâu, Tôn Ích chỉ nghe được hai người nói cuối cùng mấy câu, đầu óc mơ hồ nhìn hai người trên lầu. Hai người đều lãnh đạm, tinh thần tương thông cũng rất tốt. Vạn Tố Y quơ Mạnh Kiều Dịch nắm mình tay vừa cười vừa nói. Mạnh Kiều Dịch đưa Vạn Tố Y một ánh mắt, vậy còn của chúng ta phải nén nhịn rồi. Ha ha ha, anh gạt người. Em không ngốc như thế, em biết chuyện này, không nên nghĩ ý đồ gạt em. Vạn Tố Y cũng không phải không có học qua sinh vật, sinh dục nên biết rõ một hai. Ý của anh là nên sinh con tuổi này chưa sinh con, về sau con chịu thiệt thòi, Y cũng chịu vất vả thiệt thòi nữa. Mạnh Kiều Dịch bên nói hưu nói vượn bên trên một mực có thể làm được chững chạc đàng hoàng. Vạn Tố Y ngoẹo đầu ngược lại là nguyện ý ngừng lúc này Mạnh Kiều Dịch nói bậy hai câu. Ồ, em nghe một chút. Mạnh Kiều Dịch dẫn Vạn Tố Y đã trở lại phòng ngủ. Anh đóng cửa phòng, chậm rãi nói cho Vạn Tố Y. Y nếu lớn tuổi mới sinh con sẽ chịu áp lực, em cũng thế. Tuy nói những lời này là ngụy biện, nhưng là Vạn Tố Y lại là tán đồng. Câu nói này đều là có lý. Vạn Tố Y thế nhưng là chưa hề có ý nghĩ muốn làm mẹ bây giờ. Cho nên, việc này không nên chậm trễ, tới đi. Mạnh Kiều Dịch lôi kéo cà vạt của mình, nụ cười trên mặt là càng phát ra thần bí, đè ép thân thể liền hướng phía Vạn Tố Y nhào tới. Vạn Tố Y không có chút nào phòng bị Mạnh Kiều Dịch đặt ở trên giường, mở to một đôi mắt nhìn Mạnh Kiều Dịch. Chuyện gì không nên chậm trễ, em bé, Mạnh Kiều Dịch cởi nút áo sơ mi ra, không buông tha bất cứ cơ hội nào. Vạn Tố Y hai cánh tay chống đỡ bên cổ áo của Mạnh Kiều Dịch. Cô thừa nhận nụ hôn của Mạnh Kiều Dịch, khoác lên ngực anh, tay dần dần buông lòng. Dạng này động tình ban đêm, hết thảy tựa hồ cũng khó mà che giấu. Vô luận là cô hay là anh đều là lửa nóng hừng hực. Alo, Mạnh Kiều Dịch nhìn thấy tên Mạnh Kỳ Nhu liền bắt máy. Giọng của anh nghe như vẫn còn ngái ngủ. Thanh âm của Mạnh Kỳ Nhu có chút ý dò hỏi. Mạnh Kiều Dịch vuốt vuốt trán của mình trả lời. Ừ, vẫn chưa tỉnh, có chuyện gì? Anh biết Mạnh Kỳ Nhu gói điện cho mình cũng không chỉ ân cần hỏi thăm, mà là muốn biết Mạnh Kỳ Nhu có chuyện gì. Là như vậy, bởi vì lần trước tiết mục quay chụp rất thành công, tỷ lệ người xem cũng rất cao, đài trưởng bảo em gọi điện thoại cùng anh xác nhận một chút, bọn họ nghĩ dài hơn 2 tập, hy vọng anh cùng Tố Y cùng nhau tham gia tiếp. Mạnh Kỳ Nhu không có quên mục đích của mình, điều này là một điều tốt cho cô ấy, cô tin rằng đó cũng là một điều tốt cho Mạnh Kiều Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, sự nghiệp hiện tại của Vạn Tố Y hồi đang phát triển, và nhiều chương trình tốt hơn cho Vạn Tố Y, và chương trình này đang có sức lan tỏa rất rộng. Mạnh Kiều Dịch nhìn Vạn Tố Y, người đã thức dậy và trả lời Mạnh Kỳ Nhu. Anh sẽ xem xét lại và cho em câu trả lời vào ban đêm. Mạnh Kiều Dịch biết Vạn Tố Y nghĩ gì, cô sẽ không đồng ý chuyện này, nhưng nếu trả lời quá nhanh, điều này sẽ khiến Mạnh Kỳ Nhu không vui. Mạnh Kỳ Nhu ở đây hoàn toàn muốn mang lại ý tốt. Được rồi, càng sớm càng tốt. Mạnh Kỳ Nhu vẫn đang mong chờ câu trả lời của họ. Cô ấy chỉ muốn tất cả mọi người biết rằng gia đình của họ rất hạnh phúc và họ rất hợp nhau. Đó không phải là điều mà thế giới bên ngoài biết. Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch và cúp điện thoại và hỏi. Chuyện gì vậy? Mạnh Kỳ Nhu đã gọi. Đầu tiên, Mạnh Kiều Dịch trả lời nguồn điện thoại, sau đó nói với Vạn Tố Y. Mạnh Kỳ Nhu nói rằng chương trình cuối cùng không tệ, cô ấy hy vọng chúng ta có thể tiếp tục tham gia, nhưng anh đoán em không sẵn lòng, đã không đồng ý, đồng ý cũng có thể được. Vạn Tố Y cầm lấy cái mền và ngồi dậy và nhìn Mạnh Kiều Dịch. Á, Mạnh Kiều Dịch không nghĩ rằng câu trả lời của Vạn Tố Y sẽ như thế này. Có một điều hơi lạ, làm thế nào mà em đột nhiên thay đổi suy nghĩ của mình? Trước đây, cô không bao giờ muốn. Vạn Tố Y hít một hơi thật sâu và nhìn Mạnh Kiều Dịch cười khúc khích. Em thấy rằng chương trình này tốt, và nó không phức tạp, rất tốt. Đây là mục đích chính trong quyết định của Vạn Tố Y, nhóm chương trình không phức tạp như Vạn Tố Y nghĩ. Nếu chỉ là quay phim cuộc sống hàng ngày, nó sẽ không cố tình chỉnh sửa một số điều xấu trong đó. Vạn Tố Y vẫn rất sẵn lòng tham gia. Hơn nữa, Vạn Tố Y cũng hiểu rõ về bản thân mình, điều này giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của cô. Bây giờ, đã có nhiều người kéo Vạn Tố Y ra khỏi vòng tròn đỏ. Anh không muốn cô ấy ở trong đó. Độ hot của cô ấy còn cao hơn cả ngôi sao trung bình, điều này tốt cho cô ấy. Những điều trong trái tim anh là một bước gần hơn, vì Vạn Tố Y muốn làm điều này. Mạnh Kiều Dịch không ngần ngại, gật đầu và hứa với Vạn Tố Y. Sau đó anh sẽ nói với Mạnh Kỳ Ngu, cô ấy sẽ rất hạnh phúc. Mạnh Kỳ Ngu thậm chí không nói rõ ràng với Mạnh Kiều Dịch, nhưng Mạnh Kiều Dịch có thể cảm thấy rằng Mạnh Kỳ Ngu thực sự muốn Vạn Tố Y tham gia chương trình. Vạn Tố Y tin rằng những gì Mạnh Kiều Dịch nói là sự thật, chỉ nhún vai và mỉm cười. Em tin rằng chương trình sẽ tốt cho chúng ta. Việc ghi lại chương trình chắc chắn là ở nhà anh. Tận dụng cơ hội này, họ chỉ có thể về nhà để đi cùng bố mẹ, điều đó cũng rất tốt. Còn một điều nữa, Mạnh Kiều Dịch vẫn không quên rằng anh có một nhiệm vụ trong cơ thể. Mẹ yêu cầu anh hỏi em về hôn lễ, và anh có thể nói điều đó vào lúc đó. Vì nó đang về nhà, có những chương trình để ghi lại, anh sợ rằng không có gì quan trọng hơn cái này, khi Dương Thục Nghi nhất định nói trong chương trình. Em không quan tâm, Vạn Tố Y không loại trừ hồ hôn lễ. Nếu cô giữ nó, cô có thể làm điều đó, nhưng cô không biết mình sẽ thuộc dạng nào. Cô vẫn còn lo lắng và không nhiệt tình. Mạnh Kiều Dịch khẽ mỉm cười, nắm tay Vạn Tố Y. Mọi thứ đều có anh, nó sẽ rất suôn sẻ, yên tâm. Cách chương.